theo đó là cả đám người đông đúc cũng biến mất theo. Một năm khổ tu, Bách Triều đại chiến cuối cùng cũng khép lại tốt đẹp. Tại Vương Triều Đại Viêm, Hoàng Thành Đế Đô, trong thư phòng yên tĩnh, mùi gỗ đàn hương u nhã phảng phất khiến lòng người dễ chịu. Một thân ảnh cao lớn đang yên lặng đọc rất nhiều văn kiện trên bàn, dường như còn có khí tức mạnh mẽ phát ra. Hoàng thất Bá Hổ Mạc Tiêu Thiên nay là người thống trị Vương Triều Đại Viêm. Một năm không gặp, khí tức ông ta cũng tăng lên không ít. Dầm. Sự yên tĩnh bỗng bị tiếng phá cửa phá vỡ. Sắc mặt của Mạc Tiêu Thiên tối sầm lại, ngẩng đầu lên định nổi giận thì một giọng nói có phần chói tai vang lên. Bệ hạ, bệ hạ, Bát Triều đại chiến kết thúc rồi. Nộ hỏa của Mạc Tiêu Thiên lập tức tan biến, sắc mặt tối sầm cũng biến mất. Hắn đứng phắt dậy, giọng nói có phần run rẩy hiếm có. Mạc Lăng thế nào rồi? Dạ, bẩm bệ hạ, Tam hoàng tử được thu nạp vào đạo tông rồi, một trong bát đại tông phái siêu cấp đó. Người vừa chạy đến vẻ mặt mừng rỡ, run rẩy mà đáp. Đạo tông sao? Với khả năng bình tĩnh của Mạc Tiêu Thiên vào lúc này cũng phải hít vào một hơi lãnh khí, mắt mở trừng trừng kinh ngạc. Trong Đông Huyền vực có không ít tông phái siêu cấp, nhưng hắn biết bát đại tông phái siêu cấp là mạnh nhất. Hắn vốn chỉ mong Mạc Lăng được thu nhận vào bất kỳ một tông phái siêu cấp nào cũng được. Nhưng lúc này Mạc Lăng lại được đạo tông thu nhận, đó là một trong những thế lực lớn nhất ở Đông Huyền vực rồi. Sao lại có thể như vậy được? Mạc Tiêu Thiên đã bị tin tức này khiến cho choáng váng mãi không tỉnh lại, rồi tự lẩm bẩm. Hắn biết sự tàn khốc của Bách Triều đại chiến. Từ khi mà Vương Triều Đại Viêm ra đời đến nay, chưa từng có ai đạt được đến bậc này. Dạ, bẩm bệ hạ, không chỉ Tam hoàng tử, mà ngay cả Đô Vân, Man Sơn cũng đều được vào đạo tông đó. Lại là một tin chấn động nữa khiến cho Mạc Tiêu Thiên ngồi phịch xuống ghế. Một lần mà ba người được chọn, như vậy có nghĩa là Vương Triều Đại Viêm đã có ba người gia nhập tông phái siêu cấp rồi. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy nhỉ? Cảm giác không thể tin nổi xung kích đại não của Mạc Tiêu Thiên. Hắn nhìn người truyền tin chằm chằm, bàn tay bất giác cầm chặt lấy viên ngọc thạch ở trên bàn, lẩm bẩm. Dạ, đó là vì Lâm Động đó ạ. Cái người kia thì rất là vẫn mừng rỡ, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp được thông tin chấn động này. Cái gì? Lâm Động? Là Lâm Động của gia tộc Lâm Thị sao? Mạc Tiêu Thiên hơi khựng người lại rồi nghi hoặc mà hỏi. Dạ, đúng vậy ạ, Lâm Động. Hắn đã giành được chức quán quân của Bách Triều đại chiến, ở đạo tông vô cùng xem trọng, nên đã nhận luôn Tam hoàng tử bọn họ vào đạo tông đó ạ. Viên ngọc thạch quý giá ngàn vàng cũng khó thể chịu đựng nổi, nháy mắt nổ tung trong tay Mạc Tiêu Thiên. Nhưng hắn cũng không kịp tiếc nuối, mà chỉ há hốc miệng nhìn cái người đưa tin trước mặt, đầu óc thì hoàn toàn bị hai chữ chiếm lĩnh. Cái gì? Quán quân Bách Triều đại chiến? Bàn tay Mạc Tiêu Thiên run run chỉnh lại cổ áo, đồng tử cũng co rụt lại. Hắn rất hiểu hai chữ đó có ý nghĩa là cái gì. Nó đại diện cho người ưu tú nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi của mọi vương triều trong Đông Huyền vực này. Mà trước đây những người như vậy chỉ có thể đến từ các vương triều siêu cấp mà thôi. Một vương triều hạ cấp như của hắn, trong Bách Triều đại chiến căn bản chỉ như hạt cát. Đến sống sót thôi cũng đã là gian nan rồi, muốn giành được chức quán quân với quần hùng thì chỉ e đúng là chuốc vạ vào thân. Thế nhưng mà giờ lại là có một thanh niên đến từ Vương Triều Đại Viêm của hắn đã vượt lên trong Bách Triều đại chiến, đứng ở vị trí cao nhất. Điều này dường như khiến cho Mạc Tiêu Thiên phải nghẹt thở. Người có chắc chắn không? Mạc Tiêu Thiên há miệng giọng khàn đặc mà hỏi. Dạ bệ hạ, đây chính là nguyên thần truyền tín của đạo tông đó ạ. Người đó lấy ra một vầng quầng kim quang, trong đó là một tờ giấy. Mạc Tiêu Thiên nhanh chóng nhận lấy. Áp lực tỏa ra từ quầng sáng khiến nguyên lực trong người hắn phải đông cứng lại. Hắn biết tin tức này là thật. Tên tiểu tử đó. Mạc Tiêu Thiên bím chặt môi lại. Trong đầu hiện lên thân ảnh trẻ tuổi gầy gò vào một năm về trước. Có lẽ lúc đó hắn không thể ngờ cái gã thanh niên này lại đi được đến mức đó. Xem ra hồi đó bảo bọn Mạc Lăng theo Lâm Động quả nhiên là cực kỳ sáng suốt. Gia tộc Lâm Thị đã có một thiên tài tuyệt thế rồi. Mạc Tiêu Thiên hít vào một hơi, ngữ khí có phần ngưỡng mộ. Dạ bệ hạ, gần đây gia tộc Lâm Thị và gia tộc Vương Thị có rất nhiều xung đột ạ. Người truyền tin hạ giọng nói. Phái người đến gia tộc Vương Thị. Từ nay về sau, tứ đại tông tộc sẽ do gia tộc Lâm Thị đứng đầu. Nếu chúng không biết điều thì... Mạc Tiêu Thiên nheo mắt lại, sát ý trào dâng. Dạ vâng. Trái tim người truyền tin bỗng nhiên rung lên. Xem ra lần này gia tộc Vương Thị xui xẻo thật rồi. Vương triều Đại Viêm sau này còn có kẻ nào dám nhằm vào gia tộc Lâm Thị được nữa? Dạ bệ hạ, chắc là nguyên thần truyền tín này cũng được đưa đến gia tộc Lâm Thị và các đại thế lực khác rồi ạ. Mạc Tiêu Thiên chậm chậm gật đầu. Hắn biết rằng từ giờ về sau, gia tộc Lâm Thị sẽ trở thành gia tộc có thanh thế lớn nhất ở Vương triều Đại Viêm. Thậm chí là hoàng thất cũng không dám lên mặt trước mặt bọn họ nữa. Bởi vì gia tộc đó có một gã thanh niên tên là Lâm Động. Là thành thị trung tâm của gia tộc Lâm Thị, Lâm Thành chưa bao giờ thiếu nhân khí. Hơn nữa quy mô của nó cũng thuộc hàng nhất nhì trong Vương triều Đại Viêm. Nhìn từ xa rất là náo nhiệt và hoành tráng. Trong gia tộc Lâm Thị ở khu trung tâm của Lâm Thành, trong sảnh nghị sự của gia tộc, bình thường nếu không có đại sự thì sẽ không dùng tới. Lúc này đã chật ních người, đủ mọi âm thanh hỗn tạp pha vào nhau, ồn ào như ong vỡ tổ. Giữa sảnh nghị sự, tất cả trưởng lão của gia tộc Lâm Thị đều đã xuất hiện. Ánh mắt bọn họ lúc này đều dồn hết về chỗ ngồi trên cùng trong đại sảnh. Ở đó là một bóng người đang ngồi, gương mặt đầy vẻ uy nghiêm thường ngày, giờ lại đầy sự thất thần hoảng hốt. Tộc trưởng Lâm Mộc, thân là đại trưởng lão trong tộc, nhìn thấy Lâm Phạm có trạng thái như vậy, đành hắng giọng một tiếng. Nửa tiếng trước thì Lâm Phạm đã phát mệnh lệnh cao nhất là triệu tập tất cả trưởng lão đến đây. Phải biết là mệnh lệnh như vậy thì mấy trăm năm nay gia tộc Lâm Thị chỉ phát ra có 2 lần mà thôi. Và 2 lần đó đều là lúc gia tộc Lâm Thị ở trong hoàn cảnh sinh tử. Lẽ nào lần này cũng... Vừa nghĩ đến vậy thì các trưởng lão đều tái mét cả mặt. Đã xảy ra đại sự gì rồi sao? Lâm Mộc khẽ hắng giọng đánh thức Lâm Phạm. Ông nhìn quanh sảnh hội nghị, mọi tiếng ồn ào đều tan biến. Lâm Phạm nhìn quanh rồi bỗng cười to khó hiểu, đầu ngửa lên trời, tiếng cười càng ngày càng lớn và cuối cùng là cười đến mức chảy ra cả nước mắt. Các trưởng lão và các người lãnh đạo cao cấp ở trong gia tộc đều sợ đến tái cả mặt. Rốt cuộc là có chuyện gì lớn đã kích thích tộc trưởng đến bậc này? Tại một chỗ khuất trong đại sảnh, Lâm Khả Nhi mặc váy trắng cũng hơi tái mặt nhìn bọn Lâm Phạm, bàn tay bất giác bám chặt lấy cánh tay phụ thân ở bên cạnh. Dạ, tộc trưởng, có phải là gia tộc Vương Thị lại có âm mưu thủ đoạn gì không? Tộc trưởng yên tâm đi, bất luận là bọn chúng làm cái gì, gia tộc Lâm Thị chúng ta cũng không phải loại dễ ức hiếp gì đâu. Lâm Mục trầm giọng mà nói. Đúng đúng, chỉ cần gia tộc Vương Thị dám khai chiến, gia tộc Lâm Thị chúng ta sẽ liều chết với bọn chúng đến cùng. Một vị trưởng lão khác mạnh mẽ lên tiếng. Đúng đúng. Trong sảnh tất cả đều nổi cơn phẫn uất, không khí nóng lên rất là nhiều. Cuối cùng thì tiếng cười của Lâm Phạm cũng dừng lại. Ông ta xoa mặt rồi xua tay, giọng nói có phần khàn khàn. Các vị trưởng lão lo nghĩ nhiều rồi. Từ nay về sau, gia tộc Vương Thị sẽ không còn dám bất kính với cả gia tộc Lâm Thị chúng ta nữa đâu. Các trưởng lão đang chuẩn bị nói ra những lời liều lĩnh thì bỗng khựng người lại, mơ hồ không hiểu nhìn Lâm Phạm. Bách triều đại chiến kết thúc rồi. Lâm Phạm khẽ nói. Bách triều đại chiến sao? Các trưởng lão khựng người lần nữa như sực tỉnh, gương mặt trở nên vui vẻ. Lẽ nào gia tộc Lâm Thị chúng ta có người được chọn vào tông phái siêu cấp sao? Lâm Phạm chậm chậm gật đầu. Không khí trong sảnh lập tức bùng nổ, tiếng hoan hô vang lên không ngớt xung quanh mọi ngóc ngách của cảnh nghị sự. nhất định là Lâm Lang Thiên rồi. Có lẽ gia tộc Lâm thì chúng ta cũng chỉ có hắn mới làm được mà thôi. Chưa chắc đâu, Lâm Đặng không tệ mà. Ngay cả Lâm Lang Thiên cũng từng không làm gì được hắn mà. Ta thấy tỷ lệ là Lâm Lang Thiên sẽ cao hơn đâu. Thiên phú quán bọn ta đã được tận mắt chứng kiến nhiều lần rồi. Đúng đúng đúng, quả nhiên không ngờ là thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Lâm thị chúng ta. Cái tên tiểu tử phân gia Viêm Thành chỉ là may mắn mà thôi. Tin này mà truyền ra thì chắc chỗ dựa của bọn họ sẽ không còn nữa đâu. Lâm Khả Nhi ở bên cạnh cảm nhận được không khí bùng nổ của đại sảnh, khẽ cắn môi, trong lòng thở dài. Cuối cùng thì Lâm Động đã thất bại trong cuộc tranh đấu với Lâm Lang Thiên rồi sao? Người đó gia nhập Đạo Tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực. Giọng nói gần như tự nói với mình của Lâm Phạm vang lên kìm chế tiếng huyền náo. Cái gì? Đạo Tông? Một trong bát đại tông phái siêu cấp sao? Tất cả mọi người đều trố cả mắt. Cái đó quả thật quá xa vời với cả bọn họ. Và hơn hết là trong Bách Triều Đại Chiến lần này, người đó đã vượt qua tất cả các thiên tài của các vương triều siêu cấp khác, đoạt được chức quán quân. Toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều thấy ngạt thở. Lại còn giành được quán quân Bách Triều Đại Chiến sao? Vinh danh này hình như từ khi mà Vương Triều Đại Viêm ra đời cũng chưa ai làm được. Lần này người của gia tộc Lâm Thị lại làm được sao? Lâm Phạm ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên một chút tia máu. Hắn nhìn mọi người chậm chậm nói với giọng run run rẩy rẩy. Và người đó là Lâm Động. Rắc rắc. Bên trong đại sảnh rất nhiều chiếc ghế bỗng nhiên bị gãy vỡ. Vô số thân ảnh ngã phịch xuống đất. Nhưng chẳng ai quan tâm. Ánh mắt đều kinh ngạc đến không thể tin được, nhìn chằm chằm Lâm Phạm. Người mà một trong bát đại tông phái siêu cấp lựa chọn, thiên tài yêu nghiệt vượt qua mọi thiên tài của vắc vương triều siêu cấp, lại là Lâm Động sao? Là Lâm Động đến từ phân gia Viêm Thành sao? Lâm Khả Nhi dùng tay che miệng. Trong sự chấn động xung kích khiến nàng gần như là ngất đi. Nàng cũng không thể ngờ người tạo nên kỳ tích này lại là Lâm Động. Lâm Khả Nghi hoảng hốt, dường như nhớ lại thân ảnh gầy guộc năm đó bên ngoài cổ mộ phủ ở Viêm Thành. Trước áp lực của Lâm Lang Thiên, dù toàn thân đầy máu nhưng vẫn cố chấp tiến lên từng bước. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi như vậy, con sói non nớt bị thương năm đó cuối cùng đã thoát thai, biến thành một chú chim ưng bay vút lên thiên không rồi. Tông trưởng, có thật không vậy? Lâm Mộc nói, phát hiện giọng mình run rẩy. Năm đó hắn cũng khá là coi trọng Lâm Động, nhưng mà không thể ngờ rằng Lâm Động lại có thể đạt được thành tựu đến bậc này trong Bách Triều Đại Chiến, nơi thiên tài yêu nghiệt nhiều như lá mùa thu. Lâm Phạm từ tốn gật đầu, rồi hai tay chống bàn tay đứng dậy nhìn xuống, trầm giọng mà nói: Hãy lập tức thông báo cho phân gia Viêm Thành, thăng cấp cho Lâm Chấn Thiên thành thái thượng trưởng lão của gia tộc. Lâm Tiêu, Lâm Khang, Lâm Mãng đều trở thành trưởng lão. Từ nay về sau, kẻ nào dám nói xấu người của phân gia Viêm Thành nửa lời thì... Lâm Phạm ngừng lại một chút rồi gương mặt tràn lên sát ý. Lập tức tước đoạt thân phận của gia tộc Lâm Thị, rồi đuổi khỏi gia tộc, bất luận thân phận kẻ đó là ai. Cả đại sảnh tĩnh lặng như tờ nhìn Lâm Phạm. Lúc này dù là các trưởng lão từng có ý kiến với phân gia Viêm Thành cũng ngoan ngoãn như cún ngậm miệng lại. Bọn họ đều biết rằng từ giờ trở về sau thì phân gia Viêm Thành đã trở thành đối tượng mà cả vương triều Đại Viêm này không thể dám động vào. Vì phân gia Viêm Thành đã có một Lâm Động. Gia tộc Lâm Thị, phân gia Viêm Thành có một quán quân của Bách Triều Đại Chiến. Và tin tức này chỉ trong thời gian rất ngắn đã bùng nổ khắp cả vương triều. Bất luận là nơi nào trong vương triều cũng bị nó làm cho chấn động. Các thế lực đều hiểu biết một chút về Bách Triều Đại Chiến đều bị chấn kinh. Nó vượt xa những gì bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ không thể ngờ rằng một tiểu tử không chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp, thậm chí chỉ là người của phân gia, mà lại làm được việc ngay cả thiên tài của vương triều siêu cấp cũng không làm được. Nhưng mà khi chuyện này thực sự bày ra trước mắt thì bọn họ chỉ có thể chép miệng, dùng ngữ khí cả khâm phục lẫn ngưỡng mộ chửi một câu: đúng là tên tiểu tử biến thái. Và lúc này tại Viêm Thành, tòa thành này rõ ràng đã trở thành nơi náo nhiệt nhất ở vương triều Đại Viêm. Cổng lớn Lâm gia mấy ngày nay đều chật cứng người, đủ mọi thế lực có quan hệ bắn 3 lần đại bác cũng chưa tới đều đến chúc mừng. Điều này khiến người của Lâm gia vô cùng đau đầu. Và lúc này ở ngọn núi phía sau Lâm gia, trước một căn nhà trúc, Lâm Khiếu đang ở trong đó. Ở đây không ít những cột người gỗ, là nơi mà Lâm Động tu luyện hồi xưa. Bàn tay thô ráp của Lâm Khiếu vuốt lên cột gỗ đầy xuất xẹo, dường như vẫn còn nhìn thấy thân ảnh gầy gò hồi đó. Đã ở đây cả một ngày rồi không thấy mệt hay sao? Tiếng bước chân vang lên phía sau của Lâm Khiếu, một chiếc áo khoác khẽ phủ lên người của hắn. Phụ thân vẫn tốt chứ? Lâm Khiếu ngoảnh lại nhìn Liễu Nghiên cười. Từ khi biết tin đó thì phụ thân chưa hề khép miệng được lần nào đó. Liễu Nghiên mỉm cười mà nói, Động Nhi thật là tài giỏi, giỏi hơn cả cha của nó nữa. Lâm Khiếu thở dài, nhưng trên gương mặt không hề thể che giấu được sự vui mừng và niềm tự hào. Chắc chắn Động Nhi đã phải chịu không ít khổ sở ở Bách Triều Đại Chiến rồi. Liễu Nghiên nói với giọng đầy thương xót. Bà ta không giống Lâm Khiếu, chỉ thấy sự thành công của Lâm Động. Là mẫu thân thì bà rất hiểu với tính cách của hắn sẽ phải chịu biết bao nhiêu khổ sở ở đó. Nam nhân mà, lúc nào cũng phải gánh vác trọng trách cả. Tiềm lực của Động Nhi bất phàm, vương triều Đại Viêm nhỏ bé không thể ngăn cản được nó. Có đứa con trai như vậy, người làm cha là ta cũng thật nở mày nở mặt. Lâm Khiếu cười lớn. Đều tại tính cách của chàng cả đấy. Không chỉ Động Nhi mà ngay cả nha đầu Thanh Đàn cũng vậy. Tiểu cô nương này không ngoan ngoãn ở nhà mà suốt ngày chạy ra ngoài thôi. Liễu Nghiên như nhớ ra điều gì, mắt đỏ lên tức giận mà nói. Nếu như Thanh Đàn mà xảy ra chuyện gì, thiếp xem kiếp này chàng có yên ổn được không? Nha đầu đó không từ bỏ được Động Nhi, muốn đuổi theo ta cũng hết cách. Hơn nữa vị tiền bối bên cạnh nó thực lực cũng rất là khủng bố, chắc chắn lai lịch bất phàm. Nếu người đó bảo hộ cho Thanh Đàn thì chắc chắn là không vấn đề gì đâu, nàng yên tâm. Lâm Khiếu cười mà nói. Còn về việc nha đầu đó có dám cãi lệnh của nàng thì sau này khi mà ca ca nó biết thì chắc chắn sẽ không chạy thoát được đâu, nàng yên tâm đi. Liễu Nghiên nghe vậy thở dài, giờ có nói gì cũng là vô ích. Chỉ là nghĩ đến việc nha đầu trước đây đều ngoan ngoãn nghe lời, giờ đây lại dám cãi lại mình, trong lòng bà vẫn có chút khó chịu. Thôi, đừng lo nữa, bọn trẻ có suy nghĩ riêng của mình mà. Lâm Khiếu cười khẽ rồi ôm lấy Liễu Nghiên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời xa xăm, lẩm bẩm. Động Nhi, còn muốn xông pha thì cứ đi đi. Nam Nhi vốn dĩ phải như vậy. Nhưng bất luận có được danh tiếng lớn thế nào, nếu mệt rồi thì phải về nhà đó. Tuy cha chẳng giỏi giang gì, nhưng sẽ không khiến con chịu uất ức đâu. Đông Huyền Vực là một vùng đại địa vô tận, tràn ngập vô số truyền kỳ. Từ thời viễn cổ cho đến giờ thì vùng đất này đã sinh ra không biết là bao nhiêu cường giả yêu nghiệt kinh thiên động địa. Sức mạnh của bọn họ chấn động cả cổ kim, dù 100.000 năm sau thì vẫn chấn nhiếp thế nhân, đồng thời cũng khiến cho vô số người phải kính sợ vùng đất này. Trên Đông Huyền Vực, vương triều nhiều như sao trời, mỗi ngày đều có vương triều mới sinh ra, vương triều cũ mất đi. Cuộc cạnh tranh thì vô cùng vô tận, bao trùm cả thiên địa. Nhưng trong vô số vương triều đó, thế lực thật sự thống trị đại địa này là các tông phái siêu cấp. Bọn họ đều khiển hết tất cả vương triều, bọn họ có truyền thừa như tờ thời viễn cổ. Mà trong các tông phái siêu cấp này lại có bát đại tông phái siêu cấp là mạnh nhất: Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Vạn Khôi Môn, Phủ Cốc, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện và Thần Tông. Bát đại tông phái siêu cấp này chính là người thống trị thật sự của vùng đại địa này. Mỗi một tông phái đều có sức mạnh đủ để tiêu diệt bất cứ một vương triều nào. Đương nhiên trên vùng đất đầy tranh chấp này, ngay cả các tông phái siêu cấp thì cũng không thể siêu nhiên thoát tục. Không chỉ giữa bát đại tông phái siêu cấp luôn luôn có xung đột,

Ngộ Đạo cười giới thiệu qua một câu. Mười mấy người chợt hiểu, ánh mắt nét quét qua bọn Lâm Động. Có không ít người tránh ánh mắt sắc bén của bọn họ, hiển nhiên bị khí thế của bọn họ chèn ép. Không hổ là đạo tông nhỉ, chỉ mười mấy đệ tử tuần tra mà cũng đã mạnh mẽ như vậy. Lâm Động cảm thấy thực lực của những người này hầu như đều trên ngũ nguyên niết bàn cả. Hơn nữa lực chiến đấu bọn họ rõ ràng là cũng mạnh hơn cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường, nếu không thì cũng không thể có được khí thế như vậy. Có điều những người này cũng không khiến cho Lâm Động cảm thấy bị áp lực. Thực lực quán hiện giờ thì đều có thể kháng cự được với cường giả lục nguyên niết bàn. Hơn nữa luận về thủ đoạn hắn cũng chẳng sợ bọn họ. Những đệ tử này dừng lâu chỗ mấy người Lâm Động một chút, rõ ràng là cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của bọn họ, rồi hơi gật gù. Xem ra Bách Triều đại chiến cũng có được một vài nhân vật không tệ. Phó điện chủ Ngộ Đạo, hãy đưa những đệ tử này đi trạch điện thai đi. Lúc này có ba phó điện chủ của ba điện khác đang đợi đó. Một đệ tử cung kính mà nói. Nghe vậy Ngộ Đạo hơi nhíu mày lại. Cái gì? Bọn chúng lại muốn nôn nóng cướp người sao? Các đệ tử tuần tra nghe vậy sắc mặt đều bối rối, nhưng mà cũng không dám nói gì thêm. Đi thôi, ta biết rồi. Ngộ Đạo hơi bực mình, phẩy phẩy tay đuổi các đệ tử kia đi, rồi sắc mặt hơi tối lại, dẫn mọi người lên một ngọn núi đầy mây mù. Lâm Đạo nhìn gương mặt không được tốt lắm của Ngộ Đạo, cũng không hiểu vì sao ông ta lại đột nhiên không vui như vậy. Nơi đạo tông bồi dưỡng đệ tử có bốn đại điện, tên lần lượt là Thiên, Địa, Hồng và Hoang. Theo ta được biết thì hiện giờ có lẽ là Thiên Điện là mạnh nhất đó. Tiếp theo là Địa Điện, sau cùng là Hoang Điện, mà Ngộ Đạo chính là phó điện chủ của Hoang Điện đó. Một khi mà đệ tử gia nhập vào đạo tông thì cũng phải lựa chọn một bổn điện trong bốn điện đó. Nhưng vì Hoang Điện yếu nhất nên phần lớn những cường giả thiên phú cực tốt đều bị Thiên Điện và Địa Điện cướp người mất đó. Giọng của Tiểu Điêu vang lên bên tai Lâm Động. Vậy một lát nữa ta nên gia nhập vào điện nào? Lâm Động khẽ hỏi. Tiểu Điêu trầm ngâm một chút rồi nhả ra hai chữ: Hoang Điện. Hoang Điện sao? Nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động khựng người rồi có chút nghi hoặc. Không phải ngươi nói Hoang Điện là yếu nhất sao? Ban đầu thì bốn điện của đạo tông đều không phân biệt mạnh yếu cao thấp, nhưng rồi về sau dần dần mới có khoảng cách. Nhưng mạnh nhất hồi đó không phải là Thiên Điện hiện giờ mà là Hoang Điện đó, Tiểu Điêu nói. Lâm Động hơi ngạc nhiên, không ngờ là Hoang Điện lúc này đứng cuối cùng cũng có thời hiển hách như vậy. Vậy tại sao bây giờ bọn họ lại đứng cuối? Lâm Động hỏi. Thì bốn điện của đạo tông có tứ đại kỳ kinh: Thiên Hoàng Kinh của Thiên Điện, Địa Hoàng Kinh của Địa Điện, Hồng Kinh của Hồng Điện và Đại Hoang Vu Kinh của Hoang Điện. Tứ đại kỳ kinh này đều là vũ khí tuyệt đỉnh của đạo tông. Người sáng tạo ra nó là nhân vật đáng sợ có thể chấn nhiếp thiên địa. Trong đó thần bí và cường hãn nhất thì chính là Đại Hoang Vu Kinh của Hoang Điện đó. Ánh mắt Tiểu Điêu có phần ngưng trọng. Biểu hiện hiếm có này của hắn khiến cho Lâm Động có thể cảm nhận được sự cường hãn của Đại Hoang Vu Kinh. Có điều tuy nó rất lợi hại nhưng mà cũng có khuyết điểm. Đó chính là yêu cầu quá khà khắc với cả người lĩnh ngộ. Vì vậy cho đến bây giờ thì dù Hoang Điện có vô số thiên tài, nhưng mà những người lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Khi mà chưa có người lĩnh ngộ được Đại Hoang Vô Kinh thì đệ tử tuyệt đỉnh của Hoang Điện không thể sánh ngang được với cả đệ tử của ba điện còn lại đã tu luyện Tama Đại Kỳ Kinh khác được. Vì thế mà năm nào cũng xếp hạng cuối đó. Tứ Đại Kỳ Kinh chính là tuyệt chiêu của bốn điện. Thế nhưng mà Hoang Điện lại xui xẻo nhất, có Đại Hoang Vô Kinh. Mặc dù là vô cùng mạnh mẽ nhưng lại khó tu luyện nhất. Từ một góc độ nào đó mà nói thì điều này khiến nó trở nên vô dụng. À đương nhiên, Hoang Điện cũng đang cực kỳ mong đợi. Chỉ cần có một đệ tử có cơ duyên tình cờ lĩnh ngộ được Đại Hoang Vô Kinh thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành cá vượt long môn hóa rồng, đoạt được danh tiếng đệ nhất điện đó. Tiểu Điêu cười nói. Lợi hại thật vậy sao? Lâm Động chép miệng. Không ngờ cùng là tứ đại kỳ kinh mà Đại Hoang Vô Kinh lại cường hãn hơn như vậy. Mà lại còn không ai lĩnh ngộ được thì thôi, nhưng một khi đã lĩnh ngộ được thì thật là kinh người. Ta không nói bừa đâu. Vì mỗi lần có đệ tử lĩnh hội được Đại Hoang Vô Kinh, cuối cùng đều là thiên tài kiệt xuất. Không nói đâu xa xôi, ngươi có biết cái người gần đây nhất lĩnh ngộ được Đại Hoang Vô Kinh là ai không? Tiểu Điêu cười tít mắt. Là ai vậy? Lâm Đạo như phản xạ, không điều kiện, rồi trong lòng khẽ run. À, lẽ nào cái người mà đánh đến Nguyên Môn, giết chết ba trưởng lão? Chính xác đó. Bây giờ ngươi đã biết vì sao mà Ngộ Đạo lại ngứa mắt với cả Lưu Thông như vậy chưa? Hoàng Điện khó khăn lắm mới được có được kỳ tài như vậy, mà kết quả lại bị Nguyên Môn giết. Mối hận này không thể nói vài ba câu là xong được. Tiểu Điêu gật gù. Chẳng trách nhỉ. Lâm Động gật đầu, trong lòng thầm cảm thán. Như vậy thì xem ra đúng là Đại Hoang Vô Kinh, không hổ là vũ kỹ thần bí nhất ở trong tứ đại kỳ kinh. Cũng không biết so với cả Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Thanh Chí thì cái nào lợi hại hơn. Ngươi bảo ta vào Hoang Điện, lẽ nào muốn ta học Đại Hoang Vô Kinh sao? Lúc này Lâm Động hiểu ra ý của Tiểu Điêu. Đã đến được Đạo Tông thì nhất định ngươi phải có được nó đó. Tiểu Điêu gật đầu mà nói. Hơn nữa, thiên tài trong ba điện còn lại nhiều vô kể. Ngươi vừa mới vào thì chắc là thời gian đầu không được xem trọng lắm. Chỉ vào Hoang Điện thì chắc chắn là lão già Ngộ Đạo kia rất là quan tâm đến ngươi. Sau này khi mà ngươi tu luyện thành công Đại Hoang Vô Kinh thì chắc chắn ngươi sẽ có chỗ đặt chân trong hàng ngũ các đệ tử tuyệt đỉnh của Đạo Tông rồi. Mà chỉ có như vậy thì ngươi mới nhanh chóng theo đuổi được Lăng Thanh Trúc mà thôi. Lâm Động trợn mắt nhưng mà cũng không phản bác. Hắn đúng là quán quân của Bách Triều Đại Chiến, nhưng ở đây không phải ở các vương triều, mà là một trong các tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực. Đệ tử ở đây ai cũng đã trải qua lựa chọn kỹ càng. Hơn nữa Bách Triều Đại Chiến cũng không phải con đường thu nạp đệ tử duy nhất của tông phái siêu cấp. Vì vậy quán quân Bách Triều Đại Chiến không đủ để khiến hắn có cảm giác ưu việt ở Đạo Tông được. Được thôi, vậy thì vào Hoang Điện vậy. Lâm Động nhìn bóng lưng của Ngộ Đạo, trong lòng đã có quyết định. Lời nói của Tiểu Điêu đã khiến hắn có hứng thú với cả Đại Hoang Vô Kinh. Mà khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện thì quang trận đang chở bọn họ đã dần dần hạ xuống một đỉnh núi. Trên đó có một đại điện đứng sừng sững. Trên đỉnh cao nhất của ngọn núi thì mây mù bao phủ. Một cái đài bằng phẳng làm từ đá xanh rất lớn hiện ra. Trên đó có rất nhiều cột trụ lớn, nhìn rất là hùng vĩ. Ngộ Đạo, cuối cùng ông đã về rồi. Khi mà bọn người Lâm Động vừa đáp xuống thì một giọng cười sang sảng đã vang lên ở phía trước. Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy hơn một chục thân ảnh đang đứng ở trên thanh đài. Người đứng đầu là ba nam tử trung niên, cả ba đều chắp tay sau lưng, khí thế bất phàm. Lâm Động cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hồn tỏa ra từ người bọn họ. Nếu không nhầm thì có lẽ bọn họ là phó điện chủ của ba điện còn lại. Lâm Động nhìn qua ba người đó rồi nhìn ra phía sau. Sau mỗi người đều có một đệ tử trẻ tuổi, hai nam một nữ. Khí tức cũng rất là mạnh mẽ, thậm chí hơn cả những đệ tử tuần tra mà hắn gặp lúc nãy nữa. Trong ba người này thì người khiến cho Lâm Động chú ý nhất là một người thiếu nữ trẻ tuổi. Tuổi chắc bằng Tô Nhu, dáng người cao ráo mặc váy đỏ. Dung mạo của người thiếu nữ này cũng khá là nổi bật. Nhưng mà khiến cho Lâm Động để ý là từ người nàng phát ra một thứ sức mạnh kỳ lạ. Trong đó dường như hắn còn nghe được âm thanh của nhạc khí. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy điều này, đương nhiên hắn cảm thấy rất là lạ. Các người nôn nóng đến thế sao? Ngộ Đạo đáp xuống lừa mắt nhìn ba nam tử kia mà nói. Tin tức về Bách Triều Đại Chiến lần này đã truyền khắp tông môn. Không ngờ chức quán quân lần này lại không bị người của Vương Triều Thiên Nguyên đoạt mất, mà lại còn gia nhập Đạo Tông của ta. Thật là khiến người ta phải hả lòng hả dạ đó. Nam tử đứng trước thiếu nữ kia cười lớn, tiếng cười như sấm rền khiến không khí xung quanh cũng phải rung lên. Hắn chính là phó điện chủ Thiên Điện, Vĩ Sâm. Mà ai là quán quân lần này vậy? Một vị phó điện chủ khác cười, ánh mắt quét qua bọn Lâm Động. Ngô Đạo khẽ hừ một tiếng, hất cằm về phía của Lâm Động. Lâm Động thấy vậy thì tiến lên một bước cung kính ôm quyền mà nói. Đệ tử Lâm Động bái kiến ba vị phó điện chủ. Ngay vào lúc ấy, ba vị phó điện chủ và nàng thiếu nữ kia lập tức nhìn về hắn. Hiển nhiên là bọn họ đều rất là hứng thú với đệ tử vừa mới gia nhập mà đã có chút danh tiếng như hắn. Thực lực tứ nguyên niết bàn mà giành được quán quân Bách Triều Đại Chiến, thật khiến người ta kinh ngạc. Phó điện chủ Thiên Điện nhìn Lâm Động và biết được thực lực tu vi của hắn. Tứ nguyên niết bàn sao? Nghe vậy người thiếu nữ kia sững lại. Thực lực này thì hoàn toàn không phải ưu tú mà lại giành được quán quân sao?